Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com Chúc các bạn nghe chuyện mới giật được giải nguyên trong kỳ thi hương xứ Nghệ. Thế nhưng mới hơn 7 năm làm quan mà trong triều ngoại nội đủ cả, giờ đi làm dinh điền sứ thật hợp chí ta. Phải thưa với phụ thân biết mới được. Nguyễn mở túi vải đeo bên người, lấy ra một bó hương vàng tươi mà Nguyễn đem từ Phú Xuân về. Khi ngọn lửa đỏ vừa bén thì mùi hương đã tỏa lan ngào ngạt làm ấm cả một vùng. Nguyễn kính cẩn giơ lên ngang đầu, vái ba vái rồi quỳ xuống cắm lên chân mộ. Nhìn những đốm lửa đỏ, những làn khói bay là lạ rồi tỏa lên cao, nghĩ rằng cha mẹ đã nhận được lời mời của mình, chắp tay khấn: "Kính thưa hương hồn phụ thân, thằng cũng ngang tàn nghịch ngộm của phụ thân đã về đây. Con biết từ nhỏ phải loạn tay sơn, phụ thân đã buồn vì Lê triều tàn, lại khổ vì nuôi con nhỏ. Càng lớn lên, con lại sống không theo khuôn phép khắc kỷ như cha, nên ngày về với tổ phụ, chắc cha vẫn buồn lo cho con. Con nghĩ nhân sinh quý thích chí, sống tự do như con chim trên trời, như con cá dưới biển mới là sống, miễn là đừng hại đồng bào là được. Còn con vẫn lo học, vẫn luôn đặt lên đầu con ba chữ quân sư phụ. Ra làm quan đã 7 năm, trải qua bao việc, con vẫn là cũng là trứ của cha, cứng cỏi và nổi trội hơn bao kẻ cân đai xênh sang. Con luôn nghe lời cha: dân vi quý, xã tắc thứ chi. Ngay lúc phải đi dẹp loạn ba dành, con vẫn giữ được điều đó." Khấn đến đây, nhìn khói hương bay thẳng lên rồi tỏa ra chung quanh, Nguyễn như thấy phụ thân trước mặt, nói tiếp: "Phụ thân ơi, triều Nguyễn Gia Miêu đã thống nhất Sơn Hà, mở mang giang sơn rộng lớn. Triều đình giờ có quy củ hơn, quy quyền hơn, việc ban giao các nước xung quanh có ổn định hơn, nhưng nội tình vẫn nhiều điều rối ren, quan lại ngày càng tham tàn, dân chúng trăm họ vẫn còn nhiều bề khốn khổ. Được sống yên thân trong chốn kinh đô mà lòng con không yên, nhiều đêm con không ngủ, con nhớ lời cha dặn, bậc trượng phu anh hào phải lấy việc xây đắp no ấm cho dân làm đầu. Nên con đã tự dâng sớ lên Du Minh mệnh, xin được đi lo việc khẩn quan, dùng bãi biển Tiền Châu để hàng vạn dân nghèo đói tha phương cầu thực, có ruộng có nhà, có được cơm no áo lành." Nguyễn nhìn chăm chăm vào mộ, thấy khói hương đang lạ lạ bay về phía nam theo chiều gió. Bỗng nhiên đi thẳng lên cuộn vào nhau, rồi từng dòng tỏa lên trời. "Lạ quá, hồn phụ thân đã hiển linh về đây chăng? Phụ thân bằng lòng và vui với việc lựa chọn của con chăng?" "Thưa phụ thân, con xin hoàng thượng 3 năm sẽ làm xong, nhưng người chỉ cho con có 6 tháng. Đấng cửu trùng ở trên cao không hiểu khó khăn trăm bề của việc lấn biển lập làng, hay người muốn thử thách con, hay người muốn chém đầu con cũng không biết được. Thế nhưng con biết rõ, quan lại trong triều cũng như nơi con đến, nhiều kẻ ghét con vì con không giống họ, không chọn cách sống bình an dinh thân phì gia như họ, mà tự dấn thân cho người nghèo. Nếu con làm được điều này thì công lao của con sẽ lớn hơn họ, họ sẽ càng căm ghét con. Nếu con lo việc không thành, đầu con rơi, họ càng mừng. Con cóc cần, con đâu sống vì họ, đâu cần theo họ. Con sẽ đến dùng đầm lầy chua mặn cứu vớt hàng vạn dân nghèo quanh vùng Sơn Nam đang bị đói khổ và hư hỏng vì cường hào, vì thiên tai. Khó khăn trăm bề, nhưng con vẫn quyết làm. Phụ thân phù hộ cho con nha." Chợt Nguyễn thấy khói hương quấn vào nhau, giặt bên này rồi giặt sang bên kia đủ bốn phía. Nguyễn cố bình tâm nhìn, lát sau khói bỗng chụm lại, rồi từng dòng bay thẳng lên trời. Nguyễn thở ra nhẹ nhõm. Phụ thân ơi, con hiểu ý người rồi. Dù sóng gió bão bùng quăng bên này quật bên kia, nhưng cứ giữ chính đức chính tâm thì sẽ làm được. Có phải không, thưa phụ thân? Con sẽ vâng lời người. Nguyễn vừa nói đến đây thì khói hương nhẹ nhàng uốn lượn mấy vòng rồi lên cao bay về phía mộ bên trái. Nguyễn đứng dậy sang bên mộ mẹ, nhìn những cây hương vàng tươi, đầu mỗi cây đỏ như những bông hoa nhỏ, làn khói màu lam uốn lượn như những dải lụa mềm bay lên, bay lên, làm Nguyễn chợt nhớ thuở ấu thơ mẹ dắt tay mình đi hội chèo đầu xuân trên đất Sơn Nam Hạ, Hà Đông. Những tà áo dài mớ bảy mớ ba cũng thước tha bay lượn trong gió lạnh. Nguyễn quỳ xuống, làn khói hương bỗng trở chiều bay về phía Nguyễn. Hương trầm, hương hồi, hương giỏ bưởi thoảng qua làm thức dậy trong tâm tưởng Nguyễn hương xả, hương chanh, hương hoa bưởi đậm đà trên mái tóc dài đen mượt của mẹ. Và không hiểu sao lúc này Nguyễn lại như ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của da thịt mẹ từ bộ ngực đầy đặn nõn nà ấm áp của người tỏa ra. Từ nhỏ cho đến lớn, mẹ là người chiều trứ nhất mà cũng hiểu trứ nhất. Nhớ hồi 15-16, Nguyễn hay đi xem rồi đi hát ca trù. Cha sợ sao nhãn học hành không muốn cho đi. Mẹ nói, thầy cứ cho con đi. Mẹ cứ gọi cha bằng thầy. Con nó không hư đâu. Nó mê đàn mê hát nhưng vẫn học giỏi nhất lớp đó thôi. Cha im lặng. Trứ bước đi còn nghe tiếng cha phía sau lưng. Thật là mẹ nào con nấy. Có thể làm mềm cả sắt thép. Những đêm trăng thanh gió mát, mẹ rời khung cưỡi lấy cây đằng nguyệt mà ngày lặn lội về quê, cha vẫn chiều mẹ mang về ra gảy cho cả nhà nghe. Thấy Trứ như bị cuốn hút vào tiếng đàn, mẹ bày cho Trứ chơi. Nguyễn học sáng dạ lắm, mới có mấy hôm đã đệm được cho mẹ hát, rồi Nguyễn lại học thêm ngón đàn hay của những nghệ nhân giỏi nhất vùng. Chẳng mấy lúc, Nguyễn đã là tay đàn nổi tiếng. Nhớ đến đây, Nguyễn chắp tay khấn. Mẫu thân yêu quý của con ơi, cô giáo dạy đàn của con ơi, thằng cũng đẹp trai hào hoa, đa tài đa tình của mẹ đã về đây. 30 năm vắng mẹ, qua bao vất vả đói nghèo, cũng của mẹ không hư mà ngày càng nổi trội. 7 năm rồi, cũng của mẹ đã vào chốn quan trường, biết trị nước nơi công đường mà cũng giỏi gươm đao nơi trận mạc. Vốn thích tự mình làm thỏa chí mình mà tự xin rời chốn cung đình, về tay đàn tay cày dựng muôn làng nơi bãi lầy chua mặn. Hôm nay cũng về chào mẹ, ngày mai cũng lên đường. Nguyễn dừng lại, những cây hương vàng khươm trên mộ cháy đỏ, tàn hương cong lại như những cành hoa, mùi hương thơm ngào ngạt. Trong tĩnh lặng, nghe cả tiếng gió bất thổi và hình như cả tiếng sóng biển vọng về. Mẫu thân của con ơi, nhờ tiếng đàn mẹ truyền mà con đã có thêm người vợ thứ tư, đó là Trịnh Thị, quê gốc Kim Lũ, đẹp người đẹp nết, đàn giỏi hát hay. Trong bộn bề diệt quân, con vẫn hào hoa phong nhã, nghe hát ca trù mà kết được giai nhân. Giờ thì mẫu thân lại sắp thêm có một cháu nội tài qua. Đêm nay con sẽ tổ chức một đám hát ca trù thật rôm rã, thật hay ở làng ta. Mẹ về vui với chúng con nha. Nguyễn dừng lời nhìn chăm chăm vào nấm mộ cỏ mọc xanh rì. Trên những cây hương cháy đỏ tàn cong lại, sát bên nhau, xòe ra như một đóa hoa lớn, muôn dải khói lam bỗng quấn quýt lấy nhau, cứ lượn lên rồi nở bung ra như một bông hoa lụa lam huyền ảo, ngạt ngào. Nguyễn mừng quá, Mẫu thân vui lắm, mẫu thân sẽ về nghe ca hát trù và nhìn con, nhìn dâu. Nguyễn đứng dậy, vái ba vái, rồi quay người bước ra khỏi nghĩa trang làng. Nguyễn đứng nhìn về phía chùa Viên Quang, ẩn mình dưới những bóng cây cổ thụ xanh tốt, chợt nhớ câu văn của tiên sinh Nguyễn Nghiễm khắc trên bia: Bất kim bích nhi tráng lệ, bất lâm tuyền nhi u nhã. Tự nhủ lòng, cảnh chùa đúng là không vàng son mà tráng lệ, không suối rừng mà u nhã. Chị mình có một nơi mà tĩnh tâm thật thích hợp. Nguyễn định đến vấn an chị, nhưng rồi lại thôi, chị vẫn khỏe, để cho chị tĩnh tâm lo chuyện nhà chùa vậy. Nguyễn đi sang phía làng Tiên Điền, phải sang chuyện trò cùng huynh ấy một lúc mới được. Nguyễn ngồi lặng trên bãi cỏ, trước một nấm mồ nhỏ nhoi, cỏ lưa thưa, có vạt xanh thẳm, có vạt già đã ngã vàng. Chợt nhớ hai câu thơ: Xè xè nắm đất bên đường, rầu rầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh. Thầm nghĩ, thi nhân và mỹ nhân dường như cùng chung thân phận. Nguyễn đặt bầu rượu xuống vạt cỏ dưới chân mộ, bày ra hai chiếc chén, thắp hương, vái ba vái, cắm lên mộ, rồi ngồi bằng tròn trên vạt cỏ nói chuyện với người dưới cỏ. Tô Như ơi, Hi Văn đã về làng, sang chào huynh đây. Nhớ câu thơ năm nào dưới chân núi hồng của Tố Như: Sinh tiền bất tận bôi trung tử, nghĩa là lúc sống không uống cạn chén rượu. Trứ nói: Đại huynh, thuở làm quan triều đến chánh tam phẩm mà huynh vẫn phải dè dặt rượu không uống hết chén, miệng không nói hết câu. Giờ để đến đây có rượu ngon, kính mời huynh. Công Trứ rót ra hai chén đầy, hai tay nâng một chén ngang mày, vái một vái, rồi đứng dậy rưới lên mộ Nguyễn Du. Xong, ngồi xuống, nâng chén rượu của mình lên uống một mạch, cạn chén. Rồi lại tâm sự cùng Tố Như về chốn cung đình. Lại nhớ câu thơ của Nguyễn Du: Thượng quyển quanh kiều đa đố sắc, nghĩa là các con chim quanh ở vườn thượng quyển hay ghen nhau về màu sắc. Nhớ bao chuyện, đệ mới vào quan trường có 7 năm, nhưng đệ thấy huynh nói đúng. Quan triều phần lớn là phường giá áo túi cơm, hay ghen tị nhỏ nhen, hám danh hám quyền để dơ vét lợi lộc cho mình. Huynh quá biết rõ điều đó, là bậc đại ẩn, huynh chịu bao gò ép, vẫn sống thanh bạch, giữ được nhân cách cao đẹp của mình và viết nên Kim Dân Kiều truyện hay hơn hết mọi thời. Thật đáng quý trọng lắm lắm. Còn đệ, đệ không thể sống như họ, không thể ẩn như huynh. Tính đệ thích dễ dùng, đệ tìm cách rời khỏi cung đình, ra sơn nam hạ, kéo dân chúng đắp đê lấn biển dựng làng, đem lại cho họ bát cơm đầy, tấm áo ấm, làm giảm nỗi đau của chúng sinh và bớt đi những ác hận. Đệ không lập thư lập ngôn thì đệ lập công lập đức. Cả hai ta đều là những đấng nam nhi, sống là phải có danh với núi sông và làm rạng danh cho gia tộc, phải không huynh? Rồi Nguyễn Công Trứ lại rót rượu ra, lại mời, lại rưới lên mộ Nguyễn Du. Gió bắc bỗng thổi mạnh hơn, không ào ào đổ lộc rung cây như lúc hồn đạm tiên hiện về, nhưng nhìn những làn khói hương lên thẳng xoắn xuýt lấy nhau, dường như có hương bay ít nhiều, thì Công Trứ biết rằng hồn Nguyễn Du đã nghe lời khấn gọi của mình mà về đây trò chuyện. Nguyễn Công Trứ lại như thấy Nguyễn Du hồi nào ở quê nhà, dáng to cao hùng dũng hơn cả mình, khuôn mặt tuấn tú, đôi môi đẹp, đôi mắt đa tình, tuy hơi buồn. Huynh ấy nổi tiếng phong lưu tài tử, gắn bó với cô Uy, cô Xã đệ nhất giai nhân đất Trường Lưu, mặn mà với người ca nữ thành dinh, vẻ đẹp sắc xuân, nước sáo thành. Thế nhưng khi phải vào chốn quan trường nặng tình với Xuân Hương đến thế mà phải đành chia tay, vào kinh kỳ cô đơn đến nỗi nhớ người đẹp trong mộng, mộng đắc Thái Liên, mà chẳng biết làm sao gần người đẹp, mỹ nhân du du cách cao tường, mà đành than thở không dám động tay động chân chi cả. Càng nghĩ Công Trứ càng thương, sao huynh ấy lại sợ hãi đến vậy nhỉ? Còn Trứ đã có ba bà rồi, ra giữa chiến trận sặc mùi gươm đao tử khí, vẫn ẵm thêm được một giai nhân sắc nước hương trời mà ca cầm đều giỏi. Giờ đi làm doanh điền sứ, nếu có ai ưng ý, ta cưới thêm người nữa cũng nên. Còn Tố Như làm quan đầu tỉnh, mà đêm đến buồn da diết, chỉ biết than vãn hoài niệm, không còn được tự do hát như hồi trẻ, hà đắc cuồng ca tự thiếu niên. Còn ta dù ở đâu, dù lúc nào thích hát thì ta hát, hát được thì ta hát. Thích nhất là hát ca trù, vừa có thơ vừa có nhạc vừa có giai nhân. Nếu có được trăng thanh gió mát thì càng tuyệt. Đêm nay ta sẽ hát cho cả làng nghe, Công Trứ nói với Nguyễn Du. Đại huynh ơi, mai sáng đệ phải đi ra Bắc rồi. Đêm nay đệ làm một đêm hát ả đào thật vui thật say, có nhiều đào nương đẹp hát hay như cô Y cô Sa ngày xưa của huynh, mà có khi còn đẹp hơn. Huynh về dự cùng đệ và các em nha. Trời đã trưa, nghĩ đến người ở nhà đang chờ, nhưng Công Trứ còn muốn nắng lại. Nhớ lúc còn sống, Nguyễn Du đã từng lo, khi chết rồi có ai tưới rượu lên mộ cho mình. Tử hậu thủy kiêu mộ thượng bôi. Công Trứ đứng dậy, giơ cả bầu rượu lên nói, mời huynh. Rồi đi một vòng quanh mộ, tưới vào vạt cỏ xanh thầm nghĩ, chắc huynh thấy mãn nguyện. Công Trứ mỉm cười, tưởng như Tố Như trước mặt, vái ba vái, rồi ung dung trở về mái nhà tranh của mình. Đêm xuống, dân làng uy viễn kéo nhau đến sân đình nghe hát ca trù. Ban đầu nhiều người cứ nghĩ quan Tả Thị Lan hình bộ sắp đi làm việc lớn, về làm lễ tế thành hoàng của làng. Thành hoàng làng mình thiên lắm mà, cầu mong cho quan được việc mà dân làng được xem một đêm hát cửa đình đủ 13 bài, vừa hát vừa múa vừa hành lễ. Thế nhưng sự việc diễn ra không như vậy. Đúng là phường hát cổ đạm lên hát nhưng không hành lễ. Thành hoàng làng ta nhiều việc, ta không dám phiền. Hiềm vì sân nhà ta chật, mưa bùng, ta mượn sân đình để đãi các bạn của ta từ quê ra đến thăm, rồi cùng ta ra lo việc lớn cho dân chúng. Ngài Tham Tri nói với lý trưởng và trùm phường như vậy. Thế nhưng trùm phường và ba giai vẫn tổ chức múa chào mừng quan Tham Tri và các đồng sự. Mọi người thích lắm. Viên Tư Vũ Đoàn Trung nói, chẳng khác gì xem múa ở duyệt thị đường. Múa xong, các tấm chiếu cạp đều được trải ra, các ca nương, các kép đàn ngồi xếp bằng tròn. Ông Trùm ngồi cầm trống chầu, họ bắt đầu hát. Trước hết là những bài quen thuộc của vùng cổ đạm, rồi những bài Chí Nam Nhi, Nợ Phong Lưu của Nguyễn Công Trứ làm từ thuở Hàng Vi. Tri quyển chánh tổng, những người đi cùng quan Tham Tri ngồi chăm chú nghe. Mọi người như bị cuốn vào tiếng đàn trầm bổng, tiếng phách lúc khoan lúc nhặt, cùng tiếng roi chầu quấn quýt lấy nhau. Nguyễn Công Trứ như sống lại thuở xưa, vừa nhớ hiệu thư, vừa say nhìn những đào nương mới trẻ trung duyên dáng và cũng rất xinh đẹp. Một lúc sau không cầm lòng được, Nguyễn đến cạnh viên trùm phường, để ta cầm chầu cho. Đã biết tài cầm roi chầu của quan Tham Tri, trưởng phòng trao dùi trống đứng dậy. Tiếng hát tiếng đàn lại dịu dặt, ca nương hát bài làm cho tỏ mặt nam nhi, giọng trong trẻo mà ấm áp, tiếng đàn cũng sôi nổi hòa theo. Nguyễn cầm chầu hiểu ý, lúc thì ngắt nhịp, lúc thì dục dã, đi không chẳng nhẽ lại về không. Tiếng cuối cùng vừa ngân lên đủ cho mọi người nghe, bỗng dừng lại. Cũng là lúc tiếng roi chầu bập vào trống làm cho người nghe khoan khoái lạ. Nguyễn chợt nghĩ, Tố Như có về đây chắc cũng muốn vào góp một tay đàn. Ngón đàn của huynh ấy điêu luyện ít ai bằng. Những đồng bạc liên tiếp rơi vào chiếc khay gỗ để trước mặt đào nương. Nguyễn Công Trứ cầm roi chầu giơ lên định dục hát tiếp thì viên Trùm Phường bước ra. Thưa quan tham tri và các vị cùng đi, thưa các vị bô lão, chức sắc cùng bà con. Hôm nay phường Cổ Đạm rất vinh hạnh được đến đây hầu quan tham tri và các vị cùng đi. Thế nhưng đến làng Uy Viễn, chúng tôi sẽ rất thiếu sót nếu không mời một ca nương tài tử nức tiếng Bắc Hà ra góp vui. Đó là bà Trịnh Thị, thiếp thứ của quan tham tri làng ta, xin kính mời bà. Nguyễn Công Trứ rất ngạc nhiên, lại cái thằng ba dài bài ra trò này, càng hay, để cho nàng cùng vui với làng xã. Nguyễn Thích Chí thấy Trịnh Thị mặc áo dài rộng để che bớt cái bụng mang thai đã lớn, khăn nhiễu vấn đầu, bước ra cúi đầu chào mọi người. Nàng vẫn đẹp như hồi nào, Nguyễn thầm nghĩ. Mọi người chăm chú nhìn, đào nương Cổ Đạm trao lại đôi phách, lùi lại sau. Nàng ngồi xuống, Nguyễn Công Trứ vội trao roi chầu cho trưởng trùm rồi giơ tay cầm lấy đàn. Để ta chơi cho. Trùm Phường gõ ba tiếng vào trống dục. Nguyễn Công Trứ nói với Trịnh Thị, ta chơi bài Hữu Duyên Thiên Lý nhé. Nàng mỉm cười gật đầu, đôi bàn tay thon thả rung lên gõ nhịp, tiếng đàn trong tay Nguyễn cũng ấm áp hòa theo. Lát sau cả tiếng đàn, tiếng phách, tiếng trống chầu cùng vang lên hòa quyện, rồi bỗng dừng lại. Trịnh Thị cất tiếng hát, Hữu Duyên Thiên Lý Năng Tương Ngộ. Tiếng đàn ấm áp hòa theo, nhưng thanh trầm xuống để nổ lên tiếng hát trong trẻo thiết tha. Vô duyên đối diện bất tương phùng, cùng tiếng phách khoan thai. Thỉnh thoảng tiếng trống chầu lại tom chát điểm nhịp khích lệ. Người đàn, người hát, người cầm chầu như hòa chung một. Các bạn đang nghe một chuyện của ta. Chuyện ở trong kia đi. Chúc các bạn nghe. Làm thính giả từ viên tư vụ tri huyện đến những người lính, các cụ già tóc bạc và lớp phụ nữ trai tráng cùng như bị lôi cuốn vào tiếng đàn, tiếng hát của đôi vợ chồng tài sắc hiếm có này. Cái nguyệt qua là cái não nùng, người qua nguyệt là người phong nhã. Giọng hát trong trẻo thiết tha, tiếng phách trong tai Trịnh Thị càng réo rắt giòn giã, tiếng đàn trong tai Nguyễn Công Trứ càng dịu dặt đầm ấm, và tiếng roi chầu cũng đỉnh đạt hòa theo, vừa gắn bó mà vừa tách bạch, khiến người nghe bị cuốn hút theo mà vẫn cảm được cái tài hoa của từng người. Công Trứ vừa đàn vừa ngắm Trịnh Thiếp, vừa nhớ mẹ, thầm nói, mẫu thân ơi, nhìn con dâu vậy chắc là người bằng lòng. Tư Vũ Đoàn Trưng ngồi cạnh tri huyện tắm tắt, thật là một bộ ba giai nhân tài tử đồng thanh tương khí. Viên tri huyện trầm trồ, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Bà Đặng Thị Minh ngồi cạnh vừa ngoái trầu vừa thông thả, ông nhà tôi không cứ gì thiên lý, dù giảng lý mà có đẹp người hát hay là tương ái, tương giao và tương kết được hết. Viên tri huyện nịnh khéo, được thế là nhờ chị, khác lòng người ta. Mấy bà ở với nhau mà vẫn cơm lành canh ngọt. Bà Minh mỉm cười, phận đàn bà ai cũng như ai, sáng rá đá kiện, mặt sưng mày xỉa thì tan nát cửa nhà, chứ hay ho gì. Được cái ông nhà tôi cũng biết điều và công bằng lắm. Mọi người cười vui vẻ. Gà gái canh ba. Trong căn buồng nhỏ, sau những phút gần gũi mặn nồng, bà cả Minh hỏi, lần này về, hát xong rồi, mọi việc cũng rồi, nhà có cần gì nữa không? Hỏi vậy vì bà biết chắc là chồng mình đang muốn sang với Trịnh Thiếp. Gái Bắc Hà mình tròn lẳn, da như trứng gà bốc, có anh chồng nào mà bỏ qua được, chắc là Đức Lăng Quân sẽ xuống nhà dưới ngay. Bây giờ cho mà xem. Bỗng bà ngạc nhiên khi thấy Nguyễn vẫn nằm im, lát sau mới nói: "Nhiều điều thỏa lòng rồi, nhưng có điều rất cần mà chưa thỏa." "Thế thì xuống dì ba đi sẽ thỏa." "Không phải chuyện đó." Thấy vợ ngạc nhiên chưa hiểu, Nguyễn nói: "Về quê lần này vẫn không gặp được Bồng Hải. Chiều này ta đến, huynh ấy vẫn không tiếp, không cho vào nhà, sai người nhà ra bảo đi vắng." Nhìn nét mặt buồn buồn của chồng, lòng bà cả cũng trĩu nặng. Điều gì chứ điều đó thì bà chịu. Bồng Hải là anh em kết nghĩa với Nguyễn, hai người tính phóng khoáng, thích du ngoạn. Bồng Hải từng lên đên trên biển, trứ hay lên núi cao, nhưng lại đều ghét bọn tham quan vô đạo, sâu mọt hại dân hại nước. Những ngày hàng vi cực khổ, Bồng Hải thường giúp đỡ trứ rất nhiều, hỗ trợ cho trứ có cơm ăn và luôn làm trọn sở thích tự do của trứ. Nhưng từ khi trứ ra làm quan thì Bồng Hải giận lắm: "Ta tưởng nó là kẻ trượng phu, có tiết tháo như con chim bằng, ai ngờ nó cũng chỉ là kẻ tầm thường theo dòng danh lợi." Trứ đã nói với Bồng Hải: "Đệ nghĩ kỹ rồi, độc thiện kỳ thân chỉ giữ được mình, còn có vào được chốn quan trường thì mới có quyền lực, mới có dịp bộc lộ tài năng, mới lo cho dân chúng được." Thế nhưng Bồng Hải không tin, giận trứ. Mấy lần về, trứ đến thăm, không tiếp. Trứ cho vợ đem quà đến, không nhận. Không đền ơn được chút nào cho Bồng Hải, không làm được cho huynh ấy hiểu rõ chí ta, thì ta chết không nhắm mắt. Trứ nói với vợ như thế. Giờ đây giữa lúc vợ chồng xoắn xít bên nhau, bà không ngờ chồng mình vẫn nghĩ đến Bồng Hải. Đằng sau bề ngoài phóng khoáng bất cần, chồng mình vẫn là con người sâu sắc chí tình. Bà nhớ có lần Bồng Hải đến nhà nói: "Ả bảo cũng bỏ quan mà về với Non Hồng. Điều gì ma phải mặc áo giấy, sống giữa bầy cướp ngày, rồi dần dần mình cũng thành kẻ cướp đấy." Bà không biết nói sao. Mấy tháng trước đây hay tin trứ tham gia việc dẹp giặc Ba Vành, Bồng Hải giận lắm. Quan lại tham tàn thì dân chúng nổi loạn, không theo họ thì thôi, cớ gì mà lại đem quân giết hại họ. Thằng này hỏng thật sự rồi. Nghe vợ nói lại, trứ rất buồn. Đến Bồng Hải mà không hiểu ta thì đời này mấy ai hiểu ta. Quan trường từng có nhiều kẻ xấu, nhưng không phải cứ quan trường là xấu. Đã từng nguyền với nhau: "Làm trai đứng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Vậy không ra làm quan, không có quyền lực trong tay, thì còn lập được công gì?" "Một anh bạch đinh tốt ư, đáng quý, nhưng chẳng làm gì có ích cho dân cho nước được." Nhiều đêm trứ không ngủ được, chỉ ngao du, chỉ sống phóng túng, chỉ chăm chọc người khác, phỏng có ích gì cho xã tắc. Còn ẩn cư, độc thiện kỳ thân, quý lắm, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ích kỷ, một kẻ hèn, không dám đem cái thân mình mà hành động vì lợi ích của xã tắc. Còn chuyện dẹp Ba Vành ư, ta cũng không muốn thế, nhưng vẫn phải làm, lệnh quân vương ai dám trái. Đành rằng quan lại tham tàn áp bức, dân cùng phải loạn, nhưng rồi sẽ đi đến đâu? Quyền lực được có trong tay, một kẻ gan góc có thừa, nhưng trí tuệ kém cỏi, chỉ tập hợp những kẻ bất mãn thất trận, không hiểu thời thế mà nổi dậy, thì sẽ đem lại được gì cho bách tính ngoài sự lộn xộn và nạn binh đao, nồi da nấu thịt triền miên? Phải đi dẹp Ba Vành chính là để yên nước yên dân, chứ ta đâu cần một điều gì khác. Lần này tôi ra Bắc làm dinh điền sứ chính là tìm sự no ấm yên ổn cho dân chúng Bắc Hà đây. Tôi tin là Bồng Hải sẽ hiểu cho tôi điều đó. Gà lại gáy râm ran, đã sang canh tư, bà cả Minh liền nói với Nguyễn Công Trứ: "Mình cứ đi, lo cho tròn việc lớn của xã tắc. Giờ huynh ấy chưa hiểu thì có ngày huynh ấy sẽ hiểu. Cốt mình giữ chí cho bền, sắp sáng rồi, xuống về dì Ba một lát." Trứ không nói gì, đôi mắt người sáng nhìn vợ thầm nghĩ: bà cả nhà mình không đẹp dáng mà đẹp lòng. Ta thật là kẻ may mắn có được một nữ tướng tề gia trong ấm ngoài êm tuyệt vời như vậy.